Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1155, nghề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân tệ lên nữ nhân tuy rằng chỉ có một ảnh chân dung, bất quá làm thập phân tinh mỹ, xem ra châu tròn ngọc sáng thập phân thanh tú, nhưng là vừa có một luồng khôn kể uy nghiêm. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, rốt cục nhớ tới đến tại sao nhìn khá quen. Hắn xác thực gặp một cái cùng con này ra dáng mạo khí chất chỗ rất tương tự nữ nhân, chỉ là người phụ nữ kia Hàn Sâm chỉ gặp một lần, hơn nữa nhìn không rõ ràng lắm, cho nên mới phải trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Lúc trước không linh nữ yêu lên cấp đệ tam tí hộ sở chi thời, có một cái thanh phát nữ dị linh tự mình cửa gỗ bên trong đi ra đem không linh nữ yêu cho đưa tới đệ tam tí hộ sở. Lúc đó Hàn Sâm cũng liếc mắt nhìn cô gái kia, nhưng nhìn không quá rõ ràng. Lại qua đi thời gian lâu như vậy, trong đầu ấn tượng đã rất mơ hồ. Bây giờ nhìn đến cái này ngân tệ lên nữ nhân ảnh chân dung, càng xem liền càng cảm thấy như là người phụ nữ kia. Lúc đó người phụ nữ kia còn để lại một cái hồng liên dấu ấn trên trán Hàn Sâm, chỉ có điều sau đó bị Long Đế làm hỏng. Hàn Sâm còn nhớ lúc đó Long Đế nói dấu ấn kia là Tả Liên nữ đế lưu lại. Đúng, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Đây ngân tệ lên nữ nhân ảnh chân dung thực sự là cực kỳ giống Tả Liên nữ đế. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy xem, bất quá cũng chỉ là xem mà thôi, đến cùng có phải là Hàn Sâm cũng không dám khẳng định. Hàn Sâm lăn qua lộn lại lại nhìn một lúc lâu, ngoài ra liền cũng không còn nhìn ra đầu mối gì. Dựa theo đạo lý mà nói, tí hộ sở thế giới không có tiền cái này khái niệm, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đào tạo tiền đâu. Trên lý thuyết tới nói, cái này ngân tệ hẳn là liên minh sản phẩm. Nhưng là liên minh hiện tại có thể rèn đúc nhỏ nhất ngành vật liệu cũng chính là Z kim cương hợp kim. Tựa hồ vẫn không có cái này ngân tệ ngành. Nói là liên minh đồ vật cũng có chút không còn gì để nói. Hơn nữa cái này ngân tệ là cái kia thú nhỏ theo thổ trong động ngậm đi ra. Liên minh ngân tệ như thế nào sẽ ở thổ trong động đâu. Hàn Sâm nghĩ đến cái kia thú nhỏ, nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn vừa nãy tưởng ngân tệ mặt trên nữ nhân ảnh chân dung giống ai, nghĩ tới quá mức nhập thần, suýt chút nữa đem thời gian chỗ quên đi mất. Hắn ở đây thời gian đã không ngắn, sợ rằng cái kia thú nhỏ cũng nhanh phải quay về. Hàn Sâm chớp mắt một cái, vươn mình giấu ở cái kia chồng rách nát ở trong, đem một mặt tà cắm ở rách nát ở trong đại thuẫn xem là yểm hộ, thu lại hơi thở của chính mình, không nhúc nhích xúc ở phía sau, trong tay nhưng nắm chặt Thái A kiếm. Hàn Sâm tự nhiên là quyết định chủ ý, muốn làm trước đây người chính, chờ cái kia thú nhỏ lại đây, chờ nó đem rách nát lại làm lại đây thời điểm, liền toàn lực ra tay đánh lén ám sát. Tuy rằng hiện tại Hàn Sâm có chút thực lực, bất quá siêu cấp thần sinh vật, dù sao cũng là siêu cấp thần sinh vật, nói không chừng có cái gì đặc thù sức mạnh, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể giết, có thể đánh lén được, cũng không có cần thiết liều mạng. Hàn Sâm mới vừa ẩn được rồi không có mất một lúc, liền nghe đến cửa động truyền đến bò bò âm thanh. Hàn Sâm tai lực tốt vừa nghe liền biết là cái kia thú nhỏ không có ẩn. Càng ngày càng thu lại khí tức, lại đi tấm khiên mặt sau thu lại thân thể, nắm Thái A kiếm cánh tay nhưng chậm rãi thanh tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng thẳng thân thể khó có thể phát huy ra mạnh nhất lực bộc phát, chỉ có ở thả lỏng trạng thái mới có thể bùng nổ ra mạnh nhất một đòn. Hàn Sâm ở đệ nhất tí hộ sở thời điểm đã từng thử vô số lần, đối với này đã sớm hình thành bản năng của thân thể phản ứng. Quả nhiên, không mất một lúc, thú nhỏ cũng đã bỏ đến trong sơn động, Hàn Sâm có thể cảm giác được nó hướng về đây chồng rách nát bỏ tới. Ở cái kia thú nhỏ bỏ bỏ trong tiếng, Hàn Sâm còn có thể nghe được một loại đồ vật trên đất lên ma sát âm thanh, nghĩ đến là thú nhỏ lần này ngậm lại đây đồ vật khá lớn, thân thể nó lại quá nhỏ. Vì lẽ đó chỉ có thể kéo ở vật kia bò. Hàn Sâm cũng không có có tâm tình cảm ứng thú nhỏ trong miệng ngậm chính là cái gì. Theo thú nhỏ khoảng cách rách nát chồng càng ngày càng gần, Hàn Sâm thân thể cũng càng ngày càng thả lỏng, nỗi lòng cũng càng ngày càng bình tĩnh. Chỉ nghe rào kéo một tiếng, cái kia thú nhỏ tựa hồ là đem mình ngậm đến đồ vật quăng ở cái kia một đống rách nát mặt trên. Hàn Sâm trong đầu một mảnh thanh minh, thậm chí có thể phác họa ra cái kia thú nhỏ nhất cử nhất động, không có dùng con mắt đến xem, thế nhưng thú nhỏ mỗi một cái nhỏ bé động tác, nhưng chỗ ở đầu óc của hắn ở trong. Ở vật kia đến rách nát chồng lên chớp mắt, Hàn Sâm bỗng nhiên theo tấm khiên mặt sau vọt ra, trong tay Thái A kiếm vẽ ra một cái tươi đẹp đường vòng cung, cùng thân thể của hắn hầu như hòa làm một thể. Người kiếm hợp là một hướng về đã xoay người chuẩn bị lại cái rời đi thú nhỏ ám sát mà đi. Trái tim đang cuồng loạn, song thận cổ động như lôi, huyết dịch chạy trồm rít gào, Hàn Sâm toàn thân chỗ hiện ra quỷ dị ửng hồng. Hàn Sâm cảm giác mình đòn đánh này bất luận ở sức mạnh vẫn là thời cơ nắm chắc lên chỗ có thể nói hoàn mỹ. Chín đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh phối hợp thái A kiếm mới có thể đối với siêu cấp thần sinh vật hình thành uy hiếp không nhỏ. Huống chi hắn vẫn là nhân chưa sẵn sàng đánh lén. Cái kia thú nhỏ quay đầu lại, biểu hiện có vẻ rất kinh ngạc, Hàn Sâm nhưng là hưng phấn trong lòng. Hắn đòn đánh này thật sự quá hoàn mỹ, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, thời cơ chỗ vừa đúng, liền ngay cả cái kia siêu thần cấp thú nhỏ chỗ không có đến cùng làm ra phản ứng, bị hắn một chiêu kiếm trực tiếp đâm trúng. Cong, thái A kiếm hầu như liên là đâm tới thú nhỏ cái cổ. Mũi kiếm đều đã tiến hành đụng tới trên cổ tinh tế lân, nhưng là cái kia thú nhỏ trên người vầy nổi lên một tầng màu xanh sẫm vầng sáng. Cái kia vầng sáng như là một cái hình thoi lồng như vậy bọc lại thú nhỏ thân thể. Hàn Sâm toàn lực một chiêu kiếm châm ở phía trên, chỉ thấy ánh sáng xanh lục chập chờn, thú nhỏ bị va bay ra ngoài, nhưng là lồng nhưng không có bị đâm phá. Năng lực phòng ngự siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm trong lòng hơi kinh. Nhân cái kia thú nhỏ bay ở giữa không trung chi thời, vòng eo vặn vẹo bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, Phượng Hoàng thần kiếm cũng bị Hàn Sâm rút ra, lăng không đuổi theo thú nhỏ, lại là một chiêu kiếm chém xuống. Cong, Phượng Hoàng thần kiếm dĩ nhiên cũng không thể chém ra cái kia hình thoi mặc lồng ánh sáng màu xanh lục, chỉ là đem lồng ánh sáng chém một trận chập chờn bất định. Chết, Hàn Sâm toàn thân sức mạnh điên cuồng tuôn ra, như núi lửa bạo phát giống như vậy. Thân thể dâng trào ra vô cùng kinh lực lại cây lăng không đổi hướng về bị đánh bay đi ra ngoài thú nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái Dương kiếm đan sen điên cuồng chém, mang theo từng đạo kinh thế kiếm hồng, liên tục không ngừng chém ở màu xanh sẫm toa cháo bên trên. Cái kia toa cháo bị chém kịch liệt lay động, thật giống là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan khí cầu, tuy đã bị chém vỡ có loạn tiên. Nhưng cũng trong lúc nhất thời không có tan vỡ. Thú nhỏ bị chém đánh vào vách núi bên trên, Hàn Sâm bay đến vách núi phía trước, song kiếm càng thêm cuồng mãnh chém ở toa cháo bên trên, kiếm chém toa cháo tiếng đã nối liền một đường, cái kia toa cháo đã bị chém đường vân nhỏ nằm dày đặc, chỉ lát nữa là phải bị chém nát. Không cần siêu cấp đế linh thể ta cũng như thế có thể giết chết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm toàn thân dòng máu đều sắp muốn sôi trào lên. Trong lòng dĩ nhiên hưng phấn hầu như muốn gào thét đi ra. Chết đi, theo Hàn Sâm gào thét, Phượng Hoàng thần quang sóng cuồng chém ở toa cháo bên trên. Cái kia toa cháo rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị Phượng Hoàng thần quang chém nát, hóa thành đầy trời xanh sẫm vỡ có bay bắn ra. Không có toa cháo bảo vệ, thú nhỏ trần trụi lạc ở trên mặt đất, xem ra như là một cái đáng thương mà vô tội một chút cừu con, chỉ cần một chiêu kiếm xuống là có thể khối lớn chặt thịt. Nhưng là Hàn Sâm chiêu kiếm này nhưng không thể vỗ xuống, lưỡi kiếm hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Khặc khặc, tiểu bằng hữu thật ngoan, thúc thúc là cùng ngươi chơi game đây. Hàn Sâm trên mặt cuồng nhiệt vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành gió xuân giống như nụ cười ấm áp, song kiếm cũng ở trong chớp mắt bị cất đi. Một mặt hòa ái dễ gần xoa xoa cái kia thú nhỏ đầu nói rằng. Hàn Sâm vừa nói chuyện một bên chậm rãi quay đầu nhìn mình phía sau. Chỉ thấy vài con to lớn sinh vật khủng bố liền bao vây sau lưng hắn, lúc này chính cúi đầu, dùng đèn lồng như vậy con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, vẻ mặt đó lạnh lùng phảng phất liền không đều sắp muốn động lại. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, rốt cục nhớ tới đến tại sao nhìn khá quen, hắn xác thực gặp một cái cùng con này ra dáng mạo khí chất chỗ rất tương tự nữ nhân. Chỉ là người phụ nữ kia Hàn Sâm chỉ gặp một lần, hơn nữa nhìn không rõ ràng lắm. Cho nên mới phải trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Lúc trước không linh nữ yêu lên cấp đệ tam tí hộ sở chi thời, có một cái thanh phát nữ dị linh tự mình cửa gỗ bên trong đi ra đem không linh nữ yêu cho đưa tới đệ tam tí hộ sở. Lúc đó Hàn Sâm cũng liếc mắt nhìn cô gái kia, nhưng nhìn không quá rõ ràng, lại qua đi thời gian lâu như vậy, trong đầu ấn tượng đã rất mơ hồ. Bây giờ nhìn đến cái này ngân tệ lên nữ nhân ảnh chân dung, càng xem liền càng cảm thấy như là người phụ nữ kia. Lúc đó người phụ nữ kia còn để lại một cái hồng liên dấu ấn trên trán Hàn Sâm. Chỉ có điều sau đó bị Long Đế làm hỏng,